Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, một con cự điểu phi phi bay. Nếu mê huyễn vũ vô dụng, vậy cũng chỉ có thể cứng rắn. Lợi tú trung quy là có thể tu luyện đến cao thủ tiên thiên cửu trọng. Tâm tính tự nhiên không tầm thường. Hơi khẽ giật mình cũng là khôi phục tiên thiên cửu trọng trái tim của cao thủ cảnh. Bắt đầu suy tư đối phó Phương Mặc đối sách. Đại ca, ngươi múa đối với ta vô dụng. Không cần ngươi nhảy cái quỷ bộ. Có lẽ ta tâm tình tốt còn có thể cho ngươi thưởng một chút bạc. Phương Mặc cười hắc hắc nói. Tiểu tử, lúc đầu nghĩ đến dùng mê huyễn vũ đưa ngươi thả lật ra. Lưu lại ngươi một cái mạng chó làm việc cho ta. Nhưng bây giờ, ngươi vẫn là đi chết đi. Trong cơ thể Lợi Tú hiện tại đã có đối với Phương Mặc ác miệng kháng thể. Đối mặt câu nói của Phương Mặc trực tiếp tự động không để ý đến. Bắt đầu chuẩn bị đối phó Phương Mặc chiêu số. Đại ca, có câu nói không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua. Phương Mặc bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Lời gì? Bị Phương Mặc một tiếng lại một tiếng đại ca kêu. Lợi Tú nói thẳng ra giọng nam. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều a. Phương Mặc khinh thường cười một tiếng. Nói, muốn chết. Lợi Tú trực tiếp đưa cho Phương Mặc hai chữ mà. Trong lòng bàn tay Lợi Tú chân khí phun trào. Nhiếp thức dậy bên trên võ sĩ đao. Gào to một tiếng, để ngươi kiến thức một chút. Đông doanh ta nhẫn thuật lợi hại. Tới, Hokage ninja ta ngược lại thật ra nhìn qua. Cũng không biết, ngươi có thể hay không Sharingan. Phương Mặc giơ kiếm mà đứng, ngoài miệng vẫn như cũ không ngừng. Song trong lòng, lại là đánh lên 12 phần chú ý. Trong lòng bàn tay Lợi Tú võ sĩ đao đột nhiên vặn một cái. Một làn khói mù xuất hiện ở tại chỗ. Đem Phương Mặc cùng Lợi Tú bao lại. Thả bom khói. Thú vị. Phương Mặc cười hắc hắc. Viễn siêu thường nhân tinh thần cùng thính lực không ngừng quét mắt xung quanh. Vậy mà không có. Một vòng rơi xuống. Phương Mặc nhíu mày. Chẳng lẽ chạy. Phương Mặc tiếp tục tra xét. Một giây cũng không có ngừng. Xoẹt xẹt. Lại Phương Mặc hết sức chuyên chú tra xét xung quanh. Bỗng nhiên cảm giác cánh tay trái đau đớn một hồi. Một đạo âm thanh đau cắt vào thịt truyền đến. Không được. Phương Mặc vội vàng vận khởi võ đang thê vân tung nhảy lên đến không trung. Lúc này, sương mù cũng đã tán đi. Tiểu tử, coi như ngươi tránh được nhanh. Lợi Tú thanh âm nam tính. Ở Phương Mặc lúc đầu đứng thẳng góc tây nam vang lên. Được lắm nhẫn thuật. Phương Mặc đưa tay nhanh chóng điểm huyệt cầm máu. Rơi xuống đất cau mày. Nhìn Lợi Tú nói. Cho vui còn ở phía sau. Lợi Tú hừ lạnh một tiếng. Đối với Phương Mặc vọt thẳng tới. Chính diện cứng rắn. Lão tử cũng không hư. Tay phải Phương Mặc hoàn hảo không chút tổn hại. Giơ lên chạm lô. Nghênh tiếp Lợi Tú công tới tư thế tốt hơn nhiều sơ hở. Nhưng tại sao hắn sẽ để lộ ra nhiều như vậy sơ hở? Lợi Tú vượt qua đến trước mặt. Trong lòng Phương Mặc càng là nghi ngờ. Tại sao Lợi Tú một kiếm này tất cả đều là sơ hở? Coi như là một cái tam lưu cao thủ một kiếm cũng không có kém cỏi như vậy. Mặc kệ, Phương Mặc nhìn không ra cái nguyên cớ. Chạm lô nhẹ nhàng rung động, đem Lợi Tú kiếm thế đánh chặt, trong tay nhanh chóng biến chiêu, một chiêu hữu phượng lai nghi, trực tiếp đâm vào Lợi Tú trái tim, phốc phốc, liền giống người thúi lắm, Lợi Tú phương hướng, một tiếng vang nhỏ, sau đó Lợi Tú liền xẹp xuống, nhưng, lại không phải ô hoàn loại đó bị Phương Mặc hút khô xẹp, mà... trực tiếp rút vào trong quần áo. Liền đầu đều không thấy. Mẹ kiếp. Búp bê bơm hơi. Phương Mặc vội vàng rút kiếm lui về sau. Quan sát từ đằng xa. Về phần một bên Thái Hậu. Lúc đầu thấy được Phương Mặc giải quyết Lợi Tú. Dự định đi lên chúc mừng một phen. song thấy được Phương Mặc cử động, lại là đứng ở tại chỗ, đồng thời lui về phía sau mấy bước, tránh thoát chiến đoàn, vèo á, không sai biệt lắm quá khứ mười mấy giây, Lợi Tú xẹp đi xuống y phục, lại là bốc lên một luồng khói, Phong Phú, tay, vươn ra, chân, vươn ra, đầu, cũng vươn ra, nhảy, trực tiếp đứng lên, liền giống lò xo, sau khi thức dậy còn lung lay hai lần. Thật thần kỳ a, có thể hay không dậy một chút ta? Phương Mặc trợn to tròng mắt, nhìn Lợi Tú tao thao tác, muốn chết. Lợi Tú có lẽ là sẽ Hán ngữ không nhiều lắm, từ đều đến đuôi đều là muốn chết. Phải biết bên trong tiếng Hoa Hóa Bác Đại Tinh Thâm, muốn chết, có rất nhiều thuyết pháp. Đương nhiên, Lợi Tú đã nói như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Vừa rồi một phen thao tác, thật ra là nhẫn thuật một loại. Hắn muốn cho Phương Mặc cho rằng xử lý mình, sau đó tiến lên tra xét, mình có thể xuất kỳ bất ý, đem Phương Mặc xử lý. Nhưng Phương Mặc thế nhưng là nhìn qua nguyên tắc người, làm sao lại trung kế? Tiếp tục như vậy không được a. Gia hỏa này là một ninja, nhẫn thuật xuất kỳ bất ý, giết không chết a. Phương Mặc cau mày không nói, kéo dài nữa, đối với mình cũng bất lợi. Tên trước mắt, chung quy là cái tiên thiên cửu trọng có thể so với tiên thiên thập trọng gia hỏa. Vừa rồi một phen chiến đấu, Phương Mặc cũng là tổng kết ra lực chiến đấu của mình. Không cần hỏa vũ gió lốc, kim cương bất phôi thần công, mình cùng Lợi Tú loại này trong tiên thiên cửu trọng người nổi bật, không phân cao thấp, xem chừng dùng ra hai loại thần công, tiên thiên thập trọng cũng không coi vào đâu. Nhưng tiên thiên tầng 11 mà nói, không có đánh qua, nói không rõ ràng, nhưng trước mắt gia hỏa này, một thân nhẫn thuật quả thực quái dị, mình vậy mà đều bị thương. Đây là tập võ đến nay, mình lần đầu tiên bị thương nói, tiểu tử, nghĩ kỹ thế nào nhận lấy cái chết sao? Nói cho ngươi biết, ngươi dám mắng ta là nhân yêu, ta liền phải đem bảo bối của ngươi mà cắt bỏ, để ngươi cũng làm một hồi nhân yêu. Lợi Tú nhìn Phương Mặc, nghiêm nghị nói, bảo bối, có, hắn cháo môn, lại, bụng dưới đan điền hướng xuống, hai chân đi lên, vị trí giữa. Phương Mặc bị câu nói của Lợi Tú nhắc nhở đến, trước mắt gia hỏa này, trong nguyên tác một cái cứng rắn đoạn thiên nhai và quy hải nhất đao hai người không rơi vào thế. Hạ Phong cũng là bị thành thị phi bóp một chút riêu, liền rách công, hắc hắc, cảm tạ Lợi Tú tiên sinh nhắc nhở. Phương Mặc cười hắc hắc, thuần dương chân khí ở miệng vết thương vừa thông suốt lưu truyền. Lập tức thương thế đã khỏi thất thất bát bát, xem chừng Lợi Tú đao này cũng không phải mình chuyên dụng phối đao, cho nên phía trên cũng không có lau độc gì. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Lợi Tú nhẹ nhõm liền giống một trang giấy, từ không trung lướt lên, trôi dạt đến trước mặt Phương Mặc, bỗng nhiên một đao chặt xuống. Đến đây đi. Chân khí trên chạm lô của Phương Mặc phun trào, hồng quang ngất trời, giống như cháy mạnh lại như nắng gắt. Hỏa vũ gió lốc thức thứ nhất, Phương Mặc một kiếm vén lên Lợi Tú võ sĩ đao, ngay sau đó một kiếm đâm ra. Trên thân kiếm chân khí đụng phải Lợi Tú y phục, đột nhiên hóa thành thật phát hỏa, cháy hừng hực. Lần này, ta nhìn ngươi chạy thế nào. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, hỏa vũ gió lốc thức thứ hai. Không đợi Lợi Tú đập diệt ngọn lửa trên người, Phương Mặc lại là một chiêu, bay thẳng Lợi Tú đi, đi, y phục phá, đạo cụ không ở, rất nhiều nhẫn thuật liền khiến cho không ra ngoài, tạm lui mới là vương đạo, hướng đi nơi đâu. Dưới chân Phương Mặc bộ tước công phun trào, nhanh chóng đuổi theo, Lợi Tú không còn kịp xoay người chạy trốn, liên tiếp lui về phía sau. Chờ ngay tại lúc này, Phương Mặc thấy thế, biết đến thời cơ đã thành thục, bàn tay trái đối với chạy trốn bên trong Lợi Tú bỗng nhiên khẽ hấp. Lập tức, Lợi Tú cảm giác nói một luồng cực lớn hấp lực từ trước người truyền đến. Rút lui bóng người không thể không khẽ giật mình. Nhưng, cao thủ quyết đấu, thường thường chính là trong chớp nhoáng này sự tình. Lợi Tú cái này khẽ giật mình, trực tiếp khiến hắn bại lộ ở trong mắt Phương Mặc. Hầu tử thâu đào, Phương Mặc hét lớn một tiếng, theo đi tới thế lực, bỗng nhiên dừng lại, một mực chuẩn bị tay trái. Đối với Lợi Tú giữa hai chân, thẳng tắp chộp tới, ngao. Lợi Tú mặc dù ăn mặc rất giống nữ nhân, nhưng chung quy là có nam nhân tiêu chí. Phương Mặc một chảo này, bất kỳ nam nhân nào đều giống lên không ngừng. Một con cự điểu, thời không phảng phất đều vào giờ khắc này đình chỉ. Phương Mặc nắm lấy Lợi Tú chim chóc. Lợi Tú kinh ngạc đứng tại chỗ. Ha, 3 giây về sau, Lợi Tú bỗng nhiên phun ra một luồng nhiệt khí, ngã xuống đất không dậy nổi. Bay, bay, bay. Phương Mặc không tốt đẹp được khách khí đem Thành Thị Phi lời kịch cho lấy trộm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.